tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 222. Trong lịch sử Bắc Huyền Thiên, một lần quỷ loạn lớn nhất cũng là bắt đầu từ hoàng lăng các quốc gia. Những tiên tổ hoàng đế được chôn trong hoàng lăng bị một cỗ lực lượng thần bí mạnh mẽ biến thành quỷ vương. Từ đó hoạn loạn toàn bộ các quốc gia. Sau đó từ những quốc gia này bắt đầu nhanh chóng lan ra toàn bộ Bắc Huyền Thiên. Nguy hại cực lớn, đã xuất thủ, lần này phải bắt được hắc thủ phía sau màn, triệt để diệt trừ bọn họ. Đông Hoàng tử U tin tưởng quỷ loạn tuyệt không phải ngẫu nhiên mà là có người ở phía sau cố ý gây ra. Tiếp theo, chuyện nàng phải làm chính là xác nhận rốt cuộc là ai ở sau lưng gây họa cho Bắc Huyền Thiên. Sau đó lại nghe Chu Tấn mở miệng lần nữa, giọng nói quỷ dị, bệ hạ, trong địa phủ u ám thê lương, nữ quỷ cứu vô cùng thê thảm, không đành lòng nhìn thẳng, chỉ còn thiếu thiên tư quốc sắc giống ngài, không bằng ngài cũng xuống. Đông Hoàng tử U ngẩng đầu, sau đó thấy Chu Tấn toàn thân da thịt nhanh chóng hư thối. Một cỗ quỷ khí cuồng bạo từ trong cơ thể hắn dâng lên. Đông Hoàng tử U cẩn thận cảm nhận một chút, phát hiện Chu Tấn bước vào Si Di tôn giả cảnh, nhưng mà đối với nàng, tôn giả cảnh chỉ là sâu kiến mà thôi. Chê địa phủ không tốt, chấm khiến cho ngươi hồn phi phách tán, ngay cả quỷ cũng không làm được. Nhìn thấy Chu Tấn mở ra cái miệng lớn đỏ như máu cắn tới, Đông Hoàng tử U lấy huyền băng kiếm ra, xoát, một đạo hào quang chạm lam sắc lóe lên, trong nháy mắt đóng băng Chu Tấn, sau đó bành một tiếng, Chu Tấn triệt để nổ thành bột phấn, rơi xuống đất, tan thành nước. Một chiêu này chính là Đông Hoàng tử U kết hợp công pháp ma tộc tự sáng tạo ra công pháp. Nhìn như đơn giản nhưng lại có thể nói là khắc tinh của quỷ vật. Bởi vì nó có thể ngưng kết thứ hư vô như hồn phách thành băng, sau đó triệt để tiêu diệt. Sau đó Đông Hoàng tử U bước nhanh đi vào bên trong đại điện, nhìn thấy phía trước thi hài thành đống, máu chảy thành sông. Chỗ cao nhất trong đống xác chết có một bóng người màu đen đang ngồi xếp bằng ở chỗ đó, điên cuồng hấp thu vô tận tử khí từ bốn phương tám hướng. Quỷ vương chuẩn đế cảnh. Đông Hoàng tử U lộ ra một tia nghiền ngẫm, mà quỷ vương này chính là khai quốc hoàng đế Đại Minh quốc Chu Trương. Ngươi dám giết tử tôn ta, ta muốn lấy mạng của ngươi. Chu Trương bỗng nhiên hội tụ quỷ khí toàn thân, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết với Đông Hoàng tử U, giống. Lúc này, toàn bộ hoàng cung, thi khí trùng thiên, che khuất bầu trời. Mà phạm vi 30 dặm xung quanh hoàng thành, vô số quỷ linh từ lòng đất bay ra, trong nháy mắt hội tụ thành sông, một mảnh đen nghịt bay thẳng đến hoàng cung. Thấy cảnh này, xa xa, Nhược Ảnh và bọn người Triệu Nhất Long đều quá sợ hãi. Quỷ vật điều động toàn bộ, thanh thế to lớn như thế, chắc chắn bọn họ muốn vây công bệ hạ. Đại Minh quốc chính là quốc gia có được trăm triệu nhân khẩu. Chỉ trong hoàng thành thì có ngàn vạn người. Bây giờ, những người này đều biến thành quỷ vật. Vậy thì lực sát thương có thể tưởng tượng sẽ khủng bố như thế nào? Hô, đúng lúc này, một đạo tử quang phá vỡ hắc ám. Từ chính giữa hoàng cung xông thẳng tới chân trời. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con huyền băng thần phượng to lớn, toàn thân kim quang và băng khí lượn lờ, che khuất toàn bộ bầu trời hoàng cung. Dưới thần uy của nó, hết thảy hắc ám và quỷ khí hóa thành hư ảo, trong nháy mắt bị đánh vỡ nát. Mà cảm nhận được đạo thần uy này, bọn người Nhược Ảnh đều rung động không thôi. Đây là khí tức của bệ hạ, thần uy hạo đãng, không ai bì nổi, hẳn là bệ hạ đã đột phá đế cảnh rồi, rất có thể như thế a. Đông Hoàng tử U dũng mãnh thiện chiến, những năm này xuất lĩnh đại quân chinh phạt bốn phía, tướng lãnh cao cấp giống Triệu Nhất Long có hiểu biết rất sâu về khí tức và uy áp của nàng. Bây giờ chẳng những Nhược Ảnh, ngay cả Triệu Nhất Long cũng phán đoán thực lực Đông Hoàng Tử U đã vượt qua đế cảnh. Bành, mà lúc này, Đông Hoàng Tử U thần uy nghiền nát tất cả quỷ vật trong hoàng thành. Hàng ngàn vạn quỷ vật, cho dù là cảnh giới gì, dưới uy áp của nàng, tất cả đều hóa thành khí thể. À, cái này không có khả năng. Chu Trương cảm nhận được quỷ vật toàn hoàng thành đều biến mất trong khoảnh khắc, lập tức cả kinh toàn thân run lên. Lấy lại tinh thần, hắn hội tụ vô biên quỷ khí, gào thét một tiếng đánh thẳng tới Đông Hoàng Tử U. Gà đất chó sành, Đông Hoàng Tử U mặt lộ vẻ khinh thường. Huyền băng kiếm vung lên, chém Chu Trương thành hai đoạn. Sau đó nàng duỗi ngọc thủ ra, bóp ra một đạo tử sắc ấn quyết huyền diệu bao trùm cái trán Chu Trương. Cho nên, Đông Hoàng Tử U chỉ cần lấy được thần thức của Chu Trương, như vậy thì có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được hắc thủ phía sau màn. Huyết Linh giáo, đối với người đọc nhiều sách sử, thông lãm lịch sử cửu thiên tiên vực như Đông Hoàng Tử U thì cái tên này cũng không quá lạ lẫm. Trước đó nàng suy đoán lần quỷ loạn này có lẽ có liên quan đến Huyết Linh giáo. Bây giờ sự thật đã chứng minh suy đoán của nàng, mà hơn 3 vạn năm trước, trận quỷ loạn đó chính là một tay Huyết Linh giáo chế tạo. Chỉ tiếc cuối cùng bọn họ thua rất thảm. Cách chương.